Tôi đã nuôi dưỡng một con hắc long. Chương 11, liên minh giữa hai người xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn thịnh nộ của con rồng non, với bản năng và lý trí chưa rõ ràng, đôi khi có sức tàn phá khủng khiếp hơn cả con trưởng thành vì nó không có gì để kìm hãm. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn bị vứt bỏ bởi người mà bạn đang bắt đầu hình thành một sự gắn bó? Đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu đựng cảm giác bị phản bội. May mắn thay, Noe không quá nhẫn tâm với thằng bé. Cô ấy đã tiếp tục cố gắng đưa nó đi đâu đó, nhưng cô ấy luôn nói, hãy đến một nơi tốt hơn ở đây. Cô ấy còn bảo đứa nhỏ hãy sống cùng nhau trong lúc này. Trong lúc này, tuy nhiên, tình cảnh này chỉ có hiệu lực tạm thời. Nó có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Nếu cô ấy vứt bỏ mình lần nữa, mình sẽ giết cô ấy. Mình không muốn thế, Noe đã nói với mình là không nên. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang thăm dò nó. Leonard nao núng trước cái nhìn xuyên thấu của thằng bé. Đó không phải là cái nhìn của một đứa trẻ 3 tuổi. Mắt nó đỏ như máu, không có cảm xúc. Ông đang muốn biết tôi là ai phải không? Con sẽ cho ta biết nếu ta nói, phải sao? Không, Noe bảo tôi không nên bị bất cứ ai nhận ra. Noe bảo tôi cứ làm lơ đi. Đột nhiên, đứa trẻ lẩm bẩm một mình với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ngoài ra Noe nói rằng mình không nên giết người khi chưa được phép. Leonard chắc chắn đã nghe thấy điều đó. Đau đớn thay, anh giữ người trong giây lát, mày mong đợi điều gì? Đó là một con rồng. Vì Chúa, mình phải mang nó khỏi Eleonora Asin, đứa trẻ cười tô toét và dang rộng vòng tay. Vậy thì thưa ông, tại sao ông không thỏa thuận với tôi? Leonard miễn cưỡng ôm đứa trẻ trên tay. Đứa trẻ dựa vào anh và thì thầm vào tai anh. Đừng để Noe bỏ rơi tôi. Vậy thì tôi sẽ không gặp rắc rối nào và giữ yên lặng. Ông chú biết tôi là ai nên sẽ dễ dàng giúp tôi. Đúng không? Tất nhiên, tính cách của chú rồng con biểu hiện hoàn toàn khác so với khi ở cùng Noe. Phù thủy khinh thường người đàn ông trước mặt và người cô ghét, thằng bé cũng ghét. Tuy nhiên, mặc dù có sự thôi thúc muốn giết anh ta, con rồng nhỏ không thể, vì thằng bé đã được Eleonora yêu cầu không được đụng tay vào bất cứ ai trừ khi có lệnh của cô. Giả vờ ngây thơ, đứa trẻ mỉm cười với điều tra viên. Hừm, nhìn xuống đứa trẻ, Leonard cong miệng thành một nụ cười đáp lại. Thật không may, anh không có ý định để Eleonora Asin in dấu trên con rồng theo ý muốn của cô. Ngay cả bây giờ, Leonard vẫn căng thẳng khi nghĩ về cô ấy, và anh có thể sẽ hoàn toàn kiệt sức vì vẫn còn một con rồng phải chăm sóc. Nếu anh ta đồng ý với các điều kiện của đứa trẻ, thì đó sẽ là một bước ngoặt lớn cho một hình thức điều tra thâm nhập. Anh ta sẽ đến gần mục tiêu của mình và ngăn không cho Eleonora Asin in dấu ấn lên con rồng này. Sau một lúc trầm ngâm, Leonard gật đầu. Được, thỏa thuận đó, hãy thực hiện nó. Ngày hôm đó, dưới lãnh địa của phù thủy, một thỏa thuận mà anh không bao giờ mơ tới đã được thiết lập. Cả hai đều không biết trái tim gian xảo của nhau, nhưng, bằng cách nào đó, dù sao thì đó dường như là một liên minh. Lúc Park Noe tỉnh dậy đã gần tối. Đã hết nửa ngày, đêm qua cô đã ngủ trong 12 tiếng đồng hồ. Cô vặn vẹo người, nheo mắt nhìn căn phòng tối om, và nhìn thấy một đứa trẻ tóc xoăn đen đang ngủ say bên cạnh. Dù vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa định hướng, Noe vẫn bật cười. Thằng bé ngủ như một thiên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình từng nghĩ một đứa trẻ chỉ đơn thuần là phiền toái, nhưng mình nghĩ đứa trẻ tốt bụng và hiền lành này sẽ là một đứa trẻ tốt để nuôi dạy. Tất nhiên, nếu thằng bé là một đứa trẻ loài người. Nghĩ lại thì, mình nghĩ hôm nay thằng bé lớn hơn hôm qua một chút. Nếu thằng bé tiếp tục phát triển với tốc độ này, thì nó sẽ là một cậu trai sớm thôi. Noe cẩn thận ra khỏi giường để đứa trẻ không thức giấc. Mình cảm thấy nặng nề một cách kỳ lạ. Có phải do mình ngủ quá nhiều không? Mình tự hỏi liệu một bồn tắm nước nóng có khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn không? Sau một lúc cô ngâm mình trong bồn nước nóng một phương pháp chữa trị cho thần kinh căng thẳng và ngâm nga một giai điệu với đôi mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong khoái cảm. Đột nhiên cô giật mình tỉnh giấc, nhớ lại người đàn ông mà cô đã trói hôm trước. Phải rồi, Kai Leonard. Cô lập tức lao ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng tắm, tóc cô vẫn ướt sũng và đầy bọt. Khi cô lướt xuống cầu thang xoắn ốc, một người đàn ông ngồi trước bàn bếp chào cô mà không nhìn về hướng cô. Cô ngủ lâu rồi, thưa cô. Cách chương.